Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 187, khái niệm thanh trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này sao có thể? Năm người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật sự là chuyện phát sinh trước mắt đã triệt để siêu việt bọn họ nhận biết. Khởi nguyên thương thành bên trong mọi người cũng là nghi hoặc không hiểu. Bởi vì tại Lạc Xuyên trên thân, không có chút nào năng lượng ba động sinh ra. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Xuyên đến tột cùng sẽ như thế nào ngăn lại đạo này công kích. Nhưng là một màn kế tiếp, để tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Ngay tại chùm sáng sắp công kích đến Lạc Xuyên trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng phất phất tay tựa như là xua đuổi cái gì con muỗi một dạng. Chùm sáng tại Lạc Xuyên vung dưới tay, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là một bức tranh bên trong một bộ phận bị trực tiếp xóa đi một dạng. Trong quá trình này căn bản không có chút nào sóng linh khí. Người đến cùng là làm sao làm được? Sở Dương Bình nhìn chòng chọc vào Lạc Xuyên, âm thanh run rẩy. Từng cơn ớn lạnh xông lên đầu, mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã thấm ướt phía sau lưng. Lúc này hắn mới phát giác Lạc Xuyên từ đầu đến cuối biểu hiện được đều rất lạnh nhạt, cũng không phải là bởi vì ứng vô cực cùng Hạ Nguyên hai vị vấn đạo đỉnh phong. Mà là căn bản cũng không có đem bọn hắn năm người để ở trong mắt. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay đường báo thù thông hướng lại là tử vong thâm nguyên. Quảng cáo, con của mình, làm sao lại trêu chọc đến loại này tồn tại. Hố cha, chính mình thần hồn hình chiếu bị diệt về sau thế mà còn nghĩ đến tới báo thù. Sở Dương Bình bây giờ muốn hung hăng quạt chính mình mấy cái bàn tay. Hắn há to miệng muốn cầu xin tha thứ, bốn vị trưởng lão cũng là hoảng sợ không thôi. Lạc Xuyên lại không nghĩ lại nghe hắn nói, xin lỗi hữu dụng, quan trọng là pháp luật làm gì. Huống hồ Thiên Lan Đại Lục vốn là một cường giả vi tôn thế giới. Lạc Xuyên đưa tay phải ra, ngón tay tinh tế thon dài. Hắn búng tay một cái, ba, một đạo giòn vang vang lên, năm trên mặt người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, một trận gió nhẹ thổi qua, nhất thời hóa thành cho bụi. Năm tên vấn đạo cảnh giới tu luyện giả thậm chí ngay cả chút nào chống cự đều không có làm đến, trực tiếp thì bị miểu sát. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ quyết định đối với mình cái này búng tay định danh là khái niệm thanh trừ. Tên như ý nghĩa cũng là trực tiếp theo khái niệm thượng thanh trừ sự tồn tại của đối phương. Cái này đã dính đến thế giới quy tắc trường khống. Có thể không có nói không khoa trương, tại có hệ thống vô địch bắp gia trì phạm vi bên trong, Lạc Xuyên thì là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nói là thần minh cũng không có không đủ, chỉ là sửa đổi một chút hiện thực, bất quá là phất tay thì có thể làm được sự tình. Năm cái vấn đạo cao thủ, dạng này liền không có. Hạ Nguyên há to miệng còn có chút không dám tin tưởng, thanh âm của hắn khô khốc vô cùng. Ứng vô cực mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn không ra, Lạc Xuyên đến tột cùng là sử dụng cái gì công kích thủ đoạn. Cái này đã xa xa siêu việt vấn đạo cảnh giới đủ khả năng lý giải phạm trù. Cố Vân Hy những học viên này lại không có nghĩ quá nhiều. Lão bản có thể nhẹ nhõm tiêu diệt địch nhân, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Lạc Xuyên nhìn một chút trên trời trăng bạc lại vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt trăng bạc biến mất tựa như là cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửu diệu thành bên trong, vô số người chính tại nhìn lên trời dị tượng trên không trung. Quảng cáo, làm chùm sáng hạ xuống xong, trái tim của bọn hắn đều thật chặt treo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt chùm sáng hư không tiêu thất. Mấy cái hô hấp về sau chân trời trăng bạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian, thậm chí không có chút nào dung chuyển lan đến gần cửu diệu thành. Một trận nguy cơ cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Giống như lần trước từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nhìn thấy đến tột cùng là người phương nào xuất thủ. Cái này cũng đã trở thành vô số người trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Đến tột cùng là vị kia ẩn thế cường giả thân ở cửu diệu thành. Xem ra lão bản đã xuất thủ, kết quả không ngoài sở liệu. Nhìn đến trăng bạc biến mất, cơ vô hối trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Đồng thời cũng ở trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật tại chùm sáng buông xuống thời điểm, hắn còn hung hăng khẩn trương một thanh. Sợ sinh ra năng lượng ba động lan đến gần cửu diệu thành. Nếu thật sự là như thế cửu diệu thành đem lại nhận hủy diệt tính đả kích. Cách chương.